Tiên ma đồng tu, chương 1148, người cũng không phải người khác. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Tối nay Diệp Tiểu Xuyên bắt đầu lợi dụng chính mình lĩnh ngộ một ít không gian pháp tắc môn đạo. Thử khống chế thanh minh. Hiệu quả rất tốt. Thanh minh kiếm cái này hơn 8 năm đến lần thứ nhất cùng hắn đã có cảm ứng. Theo Diệp Tiểu Xuyên chậm rãi thúc giục. Hư huyền tại linh hồn chi hải thanh minh kiếm. Bắt đầu thời gian dần qua đung đưa. Đáng tiếc nhiều lắm là có thể về phía trước hoạt động một chút khoảng cách. Đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ chưa đủ. Còn không cách nào đem thần kiếm theo linh hồn chi hải hút ra đi ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Mặc dù như thế, Diệp Tiểu Xuyên đã vô cùng vui mừng. Tâm thần rời khỏi linh hồn chi hải. Chuẩn bị tiếp tục tu luyện thiên thư quyền 8. Bỗng nhiên cũng cảm giác được có nhân gần. Trong không khí có một cổ quen thuộc nhàn nhạt mùi thơm. Quanh năm trà trộn tại nữ nhân trong đống. Diệp Tiểu Xuyên đối với bên người từng tiên tử trên người phát ra mùi thơm của cơ thể đã sớm như lòng bàn tay. Cái này cổ nhàn nhạt mùi thơm rất thanh đạm. Ngoại trừ Vân Khất U không có người khác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mở to mắt, liền chứng kiến Vân Khất U khom người đứng ở trước mặt của mình. Đầu đều nhanh đỉnh chính mình trên đầu của mình. Hai người tròng mắt cách xa nhau không quá nửa xích. Diệp Tiểu Xuyên bị trước mắt cặp kia sáng người tròng mắt lại càng hoảng sợ. Nhưng lập tức liền bình phục tới đây. Cười hì hì nói. Nếu như ngươi nghĩ hôn ta. Ta có thể lại nhắm mắt lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Vân Khất U một cái tát liền vỗ vào Diệp Tiểu Xuyên cái ót. Diệp Tiểu Xuyên hậm hực cười cười. Vô cùng thất vọng. Vân Khất U ngồi ở Diệp Tiểu Xuyên bên người. Nói. Người tinh thần pháp thuật luyện không sai a, so với nửa năm trước. Cao minh hơn rất nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Diệp Tiểu Xuyên tuyệt đối không phải cái loại này biết rõ khiêm tốn người. Thuộc về cái loại này cho cây cây gậy trúc hắn cũng dám trở lên bò chủ. Hắn đắc ý nói, đó là đương nhiên, ta Diệp Tiểu Xuyên tuyệt đỉnh thông minh, thế gian vạn năm hiếm thấy kỳ tài. Ta chỉ là chẳng muốn tu luyện, nếu ta nghiêm túc, tùy tiện tu luyện vài ngày, liền so sánh với người khác khổ tu vài thập niên. Cái này cũng không tính toán chuyện này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vân Khất U mắt trắng không còn chút máu. Tiểu tử này ra mặt thật sự là đủ dày. Không thể ca ngợi hắn một câu. Nếu không chính mình sẽ bị buồn nôn liền bữa cơm đêm qua đều có thể bị nhổ ra. Nhìn xem Vân Khất U xoay người làm nôn mửa hình dáng. Diệp Tiểu Xuyên cả kinh. Cho rằng Vân Khất U thân thể lại không thoải mái. Thế nhưng vừa nhìn Vân Khất U trong mắt rảo hoạt ánh mắt. Đã biết rõ chính mình bị lừa rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn rầm gì nói. Ta liền hướng trên mặt của mình dán một điểm kim. Nhỏ nhỏ thổi một cái nghiêu. Ngươi phản ứng cũng đừng lớn như vậy a, chẳng qua ta về sau không tại trước mặt ngươi đồ mặt dày là được. Trong khoảng thời gian này đến nay, thân thể của ngươi một mực không tốt. Ta mới vừa rồi còn nghĩ đến ngươi lại phát tác đâu. Vân Khất U tâm bỗng nhiên biến thành có chút ấm áp. Vừa rồi Diệp Tiểu Xuyên trong mắt lo lắng cùng quan tâm. Là thật sự rõ ràng. Không có nửa điểm làm bộ. Nàng cũng đã ngừng lại chào phúng Diệp Tiểu Xuyên tâm tư. Đầu nhẹ nhàng dựa tại Diệp Tiểu Xuyên trên bờ vai. Nói. Tiểu Xuyên, ngươi biết không? Trong khoảng thời gian này có ngươi đang ở đây bên cạnh của ta. Là ta đời này vui sướng nhất thời gian. Tối đa còn có nửa tháng chúng ta muốn ly khai nơi đây tiến về trước Minh Hải. Rất nhanh sẽ hồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đến trung thổ. Người nói chúng ta trở lại trung thổ phía sau. Sư phụ hội đáp ứng hai người chúng ta người chuyện này ư? Sư phụ giống như một mực không thích ngươi. Cũng không hy vọng ta bị nhi nữ tình trường sự tình ràng buộc. Diệp Tiểu Xuyên nghe được Vân Khất U nói lên Tĩnh Thủy Sư Thái. Trong nội tâm bỗng nhiên có chút chua xót. Câu nói kế tiếp hắn cũng liền không nghe thấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phục hồi tinh thần lại thời điểm. Liền nghe đến Vân Khất U nói. Nếu như sư phụ nàng lão nhân ra phản đối. Cái này có thể thế nào là hảo? Diệp Tiểu Xuyên nhìn xem Vân Khất U xoắn suýt biểu lộ. Trong nội tâm âm thầm nói. Nàng về sau rốt cuộc không có cách nào khác phản đối. Tĩnh Thủy Sư Bá nàng tại hơn 2 tháng trước đã vũ hóa đi về cõi tiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những lời này chỉ có thể ở trong lòng thầm nhũ vài câu. Tự nhiên là không dám đối Vân Khất U nói. Hắn nói, hừ, Tĩnh Thủy Sư Bá chính mình độc thân cả đời. Làm mấy trăm năm đạo cô, đã nghĩ môn hạ đệ tử cũng độc thân. Đây là không đúng. Mỗi người đều có truy cầu hạnh phúc quyền lực. Nam nữ giao hợp, chính là nhân luân thiên đạo. Nếu như cũng xuất gia làm đạo sĩ đương ni cô khi cùng còn. Này nhân gian đã sớm diệt vong. Người sư phụ chính là một cái thông thái dởm người bảo thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vân Khất U thò tay tại Diệp Tiểu Xuyên bên hông thịt mềm nhéo thoáng một phát. Đau Diệp Tiểu Xuyên nhe răng trợn mắt, nhưng không có hét to lên. Vân Khất U nói, không chuẩn ngươi nói ta sư phụ nói bậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên quả thật đừng nói. Bất luận trước kia đối Tĩnh Thủy Sư Thái có bao nhiêu ý kiến. Người chết chướng nát, người chết làm đại, nói một cái người bị chết nói bậy. Xác thực lệnh Diệp Tiểu Xuyên cảm giác mình hết sức buồn nôn. Hai người trầm mặc một hồi. Vân Khất U bỗng nhiên ngẩng đầu lên nói. Lần trước sư tỷ nói. Ngươi ban đầu là làm chuyện xấu. Mới bị sư phụ đuổi ra Nguyên Thủy Tiểu Trúc. Ngươi đến cùng tại Nguyên Thủy Tiểu Trúc đã làm nên trò gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Diệp Tiểu Xuyên không nghĩ tới Vân Khất U hơn nửa đêm vậy mà sẽ hỏi chuyện này. Lần trước vì Phong Ninh Hương nhược khẩu, chính mình thế nhưng đánh chính là phiếu nợ. Tai nạn xấu hổ tự nhiên là không thể nói. Thế nhưng nhìn thấy Vân Khất U vẻ mặt ngại ngùng bộ dáng. Diệp Tiểu Xuyên cũng có chút bất nhẫn tâm làm cho nàng thất vọng rồi. Vân Khất U trái tim có vấn đề. Chính là thất khiếu linh lung tâm. Diệp Tiểu Xuyên trong khoảng thời gian này tại trong lòng vô số lần thề. Nhất định phải hảo hảo đối đãi Vân Khất U, cả đời này quyết không phụ nàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, do dự hồi lâu, Diệp Tiểu Xuyên lúc này mới thở dài. Nói, Vân sư tỷ. Người như thế nào cũng biến thành bát quái đứng lên a, ta nhớ được trước kia ngươi đối với người khác chuyện này. Thế nhưng cho tới bây giờ cũng không cảm thấy hứng thú a, cũng không gặp qua hỏi. Vân Khất U trên gương mặt bỗng nhiên nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng. Thấp giọng nói, ngươi cũng không phải người khác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những lời này chỉ có ngắn ngủn 6 cái chữ. Lại phảng phất hòa tan Diệp Tiểu Xuyên tâm. Nếu như hắn không có nhớ lầm, đây là Vân Khất U đến nay mới thôi lần thứ nhất đối với mình biểu lộ nội tâm của nàng. Diệp Tiểu Xuyên liên tục cười khổ. Mình cũng tâm đều nhanh bị trước mắt cái này tuyệt mỹ áo trắng tiên tử cho hòa tan. Còn giấu giếm cái gì a? Hắn nói, người đã muốn biết, ta đây sẽ nói cho ngươi biết a, có thể ngươi ngàn vạn không thể đi ra ngoài nói lung tung a, ta bị sư phụ mang về Thương Vân thời điểm. Hay là bú sữa mẹ hài nhi. Sư phụ người này lại hết sức lề mề. Cho nên tại vừa mới bắt đầu trong vài năm, ta hơn phân nửa thời gian đều là tại Nguyên Thủy Tiểu Trúc vượt qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta nhớ được này 6 tuổi tả hữu A, tính tình bất hảo đi một tí. Vụng trộm chạy vào, hắn nói đến đây, tựa hồ hết sức xấu hổ. Nói nhiều lần đều không có nói ra miệng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vân Khất U tò mò nói. Ngươi sẽ không chạy vào nguyên thủy tiểu trúc phía tây. Thanh Loan các hạ mặt gần vách núi nước nóng để tắm nhìn lén các sư tỷ tắm rửa a. Diệp Tiểu Xuyên xấu hổ gãi gãi đầu. Nói, làm sao ngươi biết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại đến phiên Vân Khất U cười khổ. Dùng Diệp Tiểu Xuyên tính tình. Đoán chừng cũng liền hắn có thể làm được như vậy đồi phong bại tục sự tình. Thế nhưng nghĩ lại, nhân tiện nói, lúc ấy ngươi mới 6 tuổi, cho dù nhìn lén mấy cái sư tỷ tắm rửa, điều này cũng không coi vào đâu đại sự nhi. Sư phụ sẽ không bởi vì chuyện này nhi cũng nặng phạt cùng ngươi a. Ngươi có phải hay không còn đã làm cái gì khác chuyện xấu nhi? Vân Khất U cảm thấy một cái 6 tuổi tiểu nam hài biết cái gì. Cho dù nhìn lén Ninh Hương Nhược, Dương Liễu Địch đám người tắm rửa, điều này cũng không coi vào đâu. Nhiều lắm là quở mắng một trận, không có khả năng gây sư phụ như thế tức giận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.